Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 344, tại sao phải đuổi theo ta? U tối không trung, một đạo thân ảnh màu đen gào thét mà qua, còn thỉnh thoảng hướng sau lưng giống như nhổ nước miếng như vậy, ói một hai ngụm nóng bỏng liệt diễm. Một người tu sĩ sau lưng nó đuổi tận cùng không buông, dùng kiếm bổ ra liệt diễm, không ngừng tức miệng mắng to. Bóng đen này cùng tu sĩ chính là long tộc trong thực tập kia, đầu hắc long cùng định đánh bại nó đường Tây Môn. Chàng này truy đuổi chiến đã tiến hành rất lâu. Hắc long chính diện không đánh lại đường Tây Môn, nhưng là tốc độ phi hành nhưng là lạ thường nhanh, lại chơi đùa lên du kích, lấy đưa đến bây giờ vẫn là đường Tây Môn thuộc về bị động bị đánh mức độ. Ngu ngốc tích dịch, có gan cho lão tử dừng lại. Đường đường chính chính chiến đấu một trận. Đường Tây Môn một bên mắng to, một bên điên cuồng ngự kiếm truy kích. Trả lời hắn vẫn là hắc long cười lạnh, cùng từng ngụm vô cùng nóng bỏng liệt diễm. Vô sỉ, thật là quá vô sỉ. Đường Tây Môn liền chưa từng gặp qua không biết xấu hổ như vậy địch nhân. Này hắc long nhất định chính là cao ngạo cường đại long tộc sỉ nhục. Ngu ngốc tu sĩ, có gan đuổi kịp ta à? Đuổi kịp ta, ta sẽ để cho ngươi hắc hắc hắc. Hắc long tuét miệng cười một tiếng, không có chút nào cảm giác có tội mà mở miệng phản kích nói. Đường Tây Môn nghe được câu này gân xanh nổi lên. Này long ngay cả chạy trốn mệnh cũng có thể không biết xấu hổ phản phun một cái. Điều này có thể nhẫn sao? Đây quả thực không thể nhẫn nhịn. Nguyên lôi chảm, hắn hét lớn một tiếng. Trường kiếm trong tay vung chém ra hai vệt màu trắng lôi điện kiếm mang, tạo thành hình chữ thập hình. Khí thế mãnh liệt mà hướng trước mặt hắc long gào thét đi. Chỗ đi qua một mảnh lẫm liệt tiếng sấm. Không ngờ kia hắc long đối với đường Tây Môn loại này bỗng nhiên nổi lên phản kích, đã sớm thông thạo, lúc này phản ứng cực nhanh mà nghiêng người sang, hướng nghiêng xuống phương rời qua một bên, cực kỳ tiêu sái tránh thoát đường Tây Môn công kích. Ha ha ha, muốn chém chúng ta, ngươi còn non điểm. Hắc long thấy thập tự kiếm chém mang theo lôi điện duệ mang theo hắn bên người gào thét mà qua đi, bắt đầu đắc ý cười lên ha hả. Đường Tây Môn sắc mặt càng ngày càng khó coi, đuổi theo lâu như vậy, hắc long thể lực căn bản không có bao nhiêu hao tổn. Điểm này theo hắn có thể bén nhạy mà né tránh chính mình kiếm chém liền có thể nhìn ra được. Còn như vậy hao tổn nữa lời nói, nói không chừng tối ngã xuống trước người liền là chính bản thân hắn. Ngay tại hắn có chút chần chờ thời điểm, cách đó không xa bỗng nhiên, phốc, mà một tiếng vang thật lớn. Màu xanh đen chất khí như cơn lốc, vội vàng không kịp chuẩn bị mà xông tới mặt, còn mang theo hôi thối vô cùng mùi. Ha ha ha, wow, đi theo lão tử phía sau chỉ có thể ăn giấm. Vị nói như thế nào đây? Có còn muốn hay không muốn? Hắc long cực kỳ hung dữ, tiếng cười điên cuồng truyền tới. Cái mông còn lắc một cái thị uy. Đường Tây Môn giận đến cả người phát run, còn kém không có tại chỗ hộc máu. Này một cái giấm cũng rốt cuộc trở thành để cho hắn quyết định mồi dẫn hỏa. Mẹ, mệt là ba ngày thì như thế nào? Lão tử với ngươi liều mạng. Đường Tây Môn bỗng nhiên lấy kiếm cắt cổ tay mình, máu tươi ở một cái thuật pháp dẫn dắt xuống, tản mát ra sáng chói xích mang, quấn quanh với lưỡi kiếm trên. Trong cơ thể hắn lực lượng bị máu tươi nhanh chóng trừ ly, toàn bộ hội tụ ở trên trường kiếm. Trong lúc nhất thời, trường kiếm xích mang ngút trời, như muốn xé rách ra mảnh này hôn mê không trung, ẩn chứa uy năng càng làm cho mây gió đất trời rung động, không gian rung rung. Hắc long cũng nhận ra được sau lưng kinh khủng kia uy thế, lần đầu tiên cảm giác tử vong uy hiếp, không chút nghĩ ngợi liền liều mạng vậy ra tốc. Huynh đệ, thanh kiếm buông xuống, có lời tốt không dám. Hắc Long giống to, ha ha, rốt cuộc biết cầu xin tha thứ, nhưng là đã trễ. Đường Tây Môn cười lạnh nhìn Hắc Long, hai ngón tay khép lại chỉ hướng Hắc Long, đi. Hàm chứa năng lượng kinh người trường kiếm hóa thành một đạo xích hồng, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ đâm về phía Hắc Long. Hắc Long cả kinh thất sắc, lúc này trên không trung biến đổi thân vị, định lấy lẳng lơ di chuyển né tránh phi kiếm công kích. Nhưng phi kiếm này không chỉ có tốc độ cực nhanh, hơn nữa linh hoạt đến làm người ta tức lộn ruột. Hắc Long biến hóa đổi vị trí lúc, phi kiếm cũng đi theo biến hóa đổi vị trí. Hắc Long há mồm ra hướng sau lưng phun ra một đạo ngang qua không trung ngọn lửa. Nhưng phi kiếm lại mang theo thế không thể đỡ uy thế, miễn cưỡng đem đạo kia to đại hỏa diễm xé vỡ thành hai mảnh. Không, Hắc Long hét lớn một tiếng, sau đó cảm thấy hoa cúc chợt lạnh, ngay sau đó là bụng, cổ, đầu, xích sắc cầu vồng lấy cực kỳ khủng bố tốc độ xuyên qua Hắc Long toàn bộ thân hình. To lớn màu đen thân thể rốt cuộc khí cơ đoạn tuyệt, từ không trung rơi xuống, hung hãn đập trên mặt đất. Chúc mừng, Long tộc thí luyện thông qua. Đường Tây Môn nhìn từ không trung hạ xuống truyền thừa ánh sáng, vậy kêu là một cái lệ nóng doanh tròng. Thành công, rốt cuộc thành công. Hắn rốt cuộc không phải là mất tất cả không có chút nào thu hoạch nam nhân. Ở các đồng đội đạt được thần binh, thần hỏa, tiên quả thời điểm, Đường Tây Môn gặp đả kích là thành đốn. Bởi vì đường đường năm thứ tư đại học kiệt xuất nhất học trường, lại trở thành trong đội ngũ duy nhất không có chút nào thu hoạch người. Nhưng lần này hắn rốt cục vẫn phải đạt được truyền thừa. Mặc dù giá có chút lớn, nhưng là ít nhất thành công được không? Tiếp nhận Hoàn Long tộc truyền thừa, Đường Tây Môn ánh mắt sáng ngời. Đó là Long Hành Ngự Phong công pháp, không trách kia Hắc Long chạy nhanh như vậy, phòng chừng cũng là học biết môn công pháp này. Tiếp tục đi tới không gian đại môn bắt đầu xuất hiện. Đường Tây Môn nhìn cửa kia, hai chân bỗng nhiên mềm nhũn, đảo trên mặt đất, bí thuật sử dụng hậu di chứng xuất hiện, thoát lực 3 ngày. An Lâm đám người ở thạch thất chờ rất lâu, Đường Tây cũng không có cửa xuất hiện. Thời gian từ từ trôi qua, trải qua càng lâu, mọi người trong lòng thì càng nặng nề. Đường học trưởng sẽ không thật gặp gỡ cái gì bất trắc chứ? Hồ Quán có chút bất an mở miệng nói, nếu quả thật là khó khăn kiểu thực tập, theo đạo lý mà nói, cũng sẽ không bỏ mạng mới đúng. Hiên Viên Thành cau mày mở miệng nói, Đường Tây Môn giàu gì là sinh viên đại học năm thứ tư bên trong kiệt xuất nhất tu sĩ. Thực lực cường đại, trong tay lá bài tẩy cũng phải có rất nhiều. Không có đạo lý biết tài bổ nhau ở loại trình độ này thí luyện phía trên. An Lâm nhìn cái đó trông rỗng lối đi, im lặng không nói, nói chỗ này không gặp không về. Vậy hắn liền nhất định phải chờ đến Đường Tây Môn xuất hiện ở nơi này. Không biết qua bao lâu, hắn rốt cuộc thấy một cái chậm rãi bò tới bóng người. Là, thân ảnh kia bộ dáng cực kỳ chật vật, lại là bò qua tới. Đường học trường, An Lâm hô to một tiếng, hốc mắt ửng đỏ, đây rốt cuộc là việc trải qua biết bao chiến đấu khốc liệt. Tốt giỏi một cái người. Lại hai chân đều bỏ, còn lại đội viên cũng là mặt đầy bi thương mà nhìn cái đó chậm rãi bò tới bóng người. Trong lòng hoàn toàn cảm giác khó chịu, này đường hầm không gian là một chiều, cho nên bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Tây Môn. Lấy một loại cực kỳ đau buồn bộ dáng, từ từ bò qua tới. Đường Tây Môn ngẩng đầu nhìn về cuối lối đi những thứ kia hốc mắt phiếm hồng, mặt đầy đồng tình bộ dáng mọi người, liền đặc biệt sao cảm thấy đau răng. Lão tử là bởi vì thoát lực đưa đến bán thân bất toại. Các ngươi cần phải như thế à? Sắp xếp làm ra một bộ thật giống như ta đã hy sinh dáng vẻ, rốt cuộc là náo dạng kia. Xem thường học trưởng sao? A, thật vất vả đạt được truyền thừa Đường Tây Môn, phảng phất thoáng cái lại tác thành đội thê thảm nhất người. Cái này làm cho hắn cảm giác mình tự ái bị làm nhục. Bò ra ngoài đường hầm không gian đường Tây Môn, bị An Lâm Phi thường ôn nhu ôm đến gạch đen bên trên. Chúng đội viên an ủi nối liền không dứt, hoàn toàn không cho đường Tây Môn giải thích cơ hội. Các ngươi hãy nghe ta nói, ta là không đuổi kịp Hắc Long, sử dụng bí pháp mới được. Đường học trưởng không cần giải thích, nghỉ ngơi cho khỏe, tiếp theo sự tình liền giao cho chúng ta đi. Đường học trưởng, sinh mệnh mới là trọng yếu nhất, đơn độc phải còn sống, hết thảy tất cả có thể. Chúng ta sẽ không bởi vì ngươi là người tàn tật liền xem thường ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, đường Tây Môn, không gian tối tăm bên trong, nam tử đầu chọc rốt cục thì chậm một hơi thở. Hắn cực kỳ cảm tạ cái này đường Tây Môn, rốt cuộc có một cái so sánh thảm người xuất hiện, lúc này mới giống thí luyện chứ sao. Hắc Linh xà lạnh lùng liếc về liếc mắt nam tử đầu chọc. Nam tử đầu chọc cả người run lên, một cỗ vô tận dùng mình đánh tới, để cho hắn toát ra mồ hôi lạnh, như muốn hít thở không thông. Chốc lát, hắn mới cảm giác kia cỗ hàn ý biến mất. Thế nào? Cảm thấy cái đó thực tập cực kỳ thành công, có chút nhỏ vui vẻ. Hắc Linh xà mỉm cười nói, cảm giác mình từ quỷ môn quan chạy một vòng nam tử đầu chọc. Cúi đầu xuống, một câu lời cũng không dám nhận. Đi đi, đem tiếp theo ba cái tiết điểm đều đổi thành địa ngục độ khó. Nhóm này đội ngũ quá mạnh mẽ, tin tưởng thủ dương sẽ không để ý chúng ta làm như vậy. Hắc Linh xà tiếp tục nói, được, Hắc chủ, ta đây đi làm ngay. Nam tử đầu chọc nào dám cự tuyệt Hắc Linh xà yêu cầu. Lúc này thí điên chạy đi đem lăng mộ cấp bậc tăng lên tới cao nhất. Sau đó ba cửa ải dựa theo nguyên lai thiết lập là phổ thông độ khó. Bây giờ trực tiếp nhảy qua khó khăn độ khó, biến thành địa ngục độ khó. Hắn không dám nghĩ sẽ phát sinh cái gì, nhưng là nếu là Hắc Linh xà yêu cầu, hắn chỉ để ý tuân theo liền có thể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.